Trong tiếng nổ vang, đỉnh đầu Bạch Tề tan vỡ, tất cả thần thông, toàn bộ tu vi và xương cốt đều tan nát, tiếng gào thét thê lương của hắn tan biến theo một chưởng này. Ta không cam lòng, Bạch Hạo, ngươi lấy cái gì so với ta, từ nhỏ ta đã mạnh hơn ngươi, được coi trọng hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, ta không cam lòng. Bạch Tề kêu thảm, đây chính là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của hắn, cũng là một lần điên cuồng sau cùng, hắn như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tỏa sáng một lần sau đó biến mất. Tiếng xương cốt tan vỡ vang vọng cả tổ địa, một trường của Bạch Tiểu Thuần hủy diệt tất cả, vừa chạm vào Bạch Tề, tất cả thần thông và pháp thuật của Bạch Tề tan vỡ, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản. Vì hắn là kết đan đại viên mãn, mặc dù xem như cùng cấp độ với Bạch Tiểu Thuần nhưng hắn không thể so sánh với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không biết người giết mình không phải là Bạch Hạo mà là tồn tại hắn không chọc nổi, Bạch Tiểu Thuần. Hắn càng không biết mình kém Bạch Tiểu Thuần tới mức không tính toán nổi. Cách chương.